Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660: Hợp đạo phân tứ cảnh. Đạo hữu, cái này quay giáo chi kiếm lớn nhất có thể bắn ngược cảnh giới gì lực lượng? Cảm thụ được cơ hồ bị tăng cường gấp đôi bắn ngược công kích. Lý Phàm hơi hơi biến sắc, vung tay lên, đem thủy kiếm trấn áp về sau. Hắn nhìn lấy Sóc Phong hỏi, Sóc Phong cũng tựa hồ tại dư vị lấy vừa mới kiếm gỗ tự mình hộ thể. Qua rất lâu, mới hồi phục tinh thần lại, quay giáo chi kiếm, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu, ta xem, là đình chiến chi kiếm, không chiến chi kiếm, không có quá nhiều giải thích. Sóc Phong lại chuyển mà nói rằng, tầm thường nguyên anh động thiên chi lực, có thể không áp lực phản kích, nếu là hóa thần toàn lực nhất kích, thì có chút miễn cưỡng. Hợp đạo cùng tới phía trên, chấm ngoặc kép, đạo hữu bây giờ bất quá là trúc cơ cảnh, thì có thể làm được như thế kinh thế hãi tục cấp độ. Muốn là tấn thăng hóa thần, chẳng phải là thì có thể lực chiến hợp đạo. Lý Phàm biểu hiện ra 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Nào có đơn giản như vậy, hợp đạo cùng hợp đạo ở giữa, cũng không thể so sánh nổi. Thiên địa chi phách, chia làm, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng hơi động. Đang muốn ngưng thần lắng nghe, đã thấy Sóc Phong chỉ là miệng há hợp, không có âm thanh phát ra, mà Sóc Phong cũng là rất nhanh liền ý thức được điểm ấy. 10 phần dứt khoát im miệng không nói, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, cũng là thức thời không có hỏi tới. Tóm lại, ta tuy nhiên thân có thiên chi kỳ, nhưng muốn chiến thắng gia mẫu, vẫn là có đường rất dài muốn đi. Sóc Phong cười khổ nói, huống hồ lấy thiên chi kỳ trúc cơ tuy mạnh, nhưng cũng có chính mình tai hại. Tỉ như muốn tăng lên cảnh giới, so với tu sĩ tầm thường phải gian nan chậm chạp rất nhiều. Dù là có đầy đủ tài nguyên, cùng tân pháp gia trì, cũng là như thế. Lý Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Lúc này thỉnh giáo, đây cũng là cớ gì? Sóc Phong cũng là rất sảng khoái trực tiếp hồi đáp. Thiên chi kỳ. Kỳ thực là thiên chi pháp, lấy thiên chi kỳ trúc cơ, thì lại khó dung hạ hắn vật. Tu sĩ tầm thường, cần dòm thiên địa chi pháp, đoạt thiên địa chi tinh, rút thiên địa chi tủy, tế thiên địa chi phách, từng bước một tấn thăng. Nhưng thiên chi kỳ tu sĩ thì không phải vậy. Lấy thiên chi kỳ vì pháp, lấy thiên chi kỳ vì động thiên, lấy thiên chi kỳ vì thiên địa chi biến, lấy thiên chi kỳ vì thiên địa chi phách. Chỉ cần không ngừng đem tự thân thiên chi kỳ lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể một đường thông suốt, trực chỉ hợp đạo cảnh giới. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi hỏi, đây không phải chuyện tốt à? Vì sao ngươi còn nói tiến hành tu hành ngược lại sẽ càng khó? Sóc Phong lại là hỏi ngược lại, đạo hữu không cảm thấy, cùng mạnh mẽ bắt lấy ngoại vật so sánh, loại này chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ tu hành phương pháp. Người nào tu hành tốc độ càng hơn một bậc, tự nhiên là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm dường như nghĩ tới điều gì. Chợt ngừng, Sóc huynh ý của ngươi là, lấy thiên chi kỳ trúc cơ về sau, càng giống là lấy cổ pháp tu hành. Lý Phàm vô ý cải biến xưng hô, liền vội vàng hỏi, nói xác thực, là mang theo gông xiềng, lấy cổ pháp tu hành. Sóc Phong than nhẹ một tiếng, đây chính là có lợi có hại địa phương. Bất quá ta lại không hối hận, tuy nhiên đi càng thêm long đong, nhưng lại hạn mức cao nhất càng cao. Dường như nghĩ tới điều gì, Lý Phàm chợt mở miệng hỏi, nếu như lấy thiên chi kỳ thành tựu hợp đạo, như vậy lại bước kế tiếp, cũng là nghịch thiên chi kỳ lý lẽ rồi. Sóc Phong trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đúng vậy, trường sinh cảnh khó ở nơi nào? Thiên địa chi lý, hư vô mờ mịt. Chỉ là trừu tượng khái niệm, thường nhân khó có thể nhìn thấy. Muốn nghịch truyền, lại nói nghe thì dễ. Tìm kiếm thiên địa chi lý, quen thuộc thiên địa chi lý, trưởng khống thiên địa lý lẽ, nghịch truyền thiên địa chi lý, chấm ngoặc kép, những thứ này đều muốn tại hợp đạo cảnh giới bên trong hoàn thành. Hợp đạo tu sĩ thọ nguyên tuy nhiên kéo dài, nhưng mỗi bước ra một bước này, đều cần nỗ lực cực kỳ gian tân đại giới. Từ xưa đến nay, Lại có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, ngã xuống một bước cuối cùng trước mặt, mà lấy thiên chi kỳ trúc cơ, thì là trực tiếp vượt qua bước đầu tiên. Tại tự trúc cơ bắt đầu trong quá trình tu hành, ngay tại thực tiễn bước thứ hai cùng bước thứ ba, tương đương với gần như tiết kiệm được một nửa khí lực. Sóc Phong tận lực dùng thông tục dễ hiểu, có thể bị nghe được lời nói vì Lý Phàm giải thích. Mà Lý Phàm cũng là ẩn ẩn có điều ngộ ra, tìm kiếm, quen thuộc, trưởng khống, nghịch truyền, nói không chừng thì đối ứng hợp đạo bên trong tương ứng cảnh giới. Lý Phàm lại chợt nhớ tới, lúc trước Kỳ Hoành đạo tại đối mặt Triệu sư tỷ thời điểm, đã từng nói Thiên Tôn định lý về sau, liền không phải làm lại tham dự tục sự chi tranh. Định lý, cũng là đã nghịch chuyển thiên địa chi lý. Cuối cùng thay vào đó, tự thân chuyển hóa thành vì thiên địa một bộ phận. Đây chính là chân chính bước vào trường sinh cảnh. Mà trước đó, hợp đạo tu sĩ còn có 4 bước muốn đi. Sóc Phong nhìn lấy Lý Phàm nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nhịn không được khuyên gian nói. Hôm nay nói, bất quá là vì đưa tin hữu chỉ điểm tri ân, cho nên lộ ra, đạo hữu cắt không thể mơ tưởng xa vời, bởi đó mất phương hướng tâm thần. Nếu là như vậy, ta chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Lý Phàm lúc này thời điểm tỉnh táo lại, hắn cười hồi đáp, Sóc huynh quá lo lắng, ta há lại không biết tốt xấu người. Chỉ là trước kia cho rằng, trường sinh cùng tu sĩ chúng ta ở giữa, chỉ là ngăn cách chỉ là mấy cái đại cảnh giới, ta cũng chưa chắc không thể với tới. Hiện tại xem ra, lại là vậy mà ngăn cách mấy đạo khoảng cách, mỗi một đạo đều đủ để người tuyệt vọng, cũng nên cho người ta hy vọng không phải. Sóc Phong, gật đầu đồng ý, lại không đầu không đuôi chợt nói một câu. Đúng rồi, còn không biết hữu danh hào, ta xem đạo hữu bản tính, thiên tư, lý nên không phải hạng người vô danh. Sóc Phong nhìn lấy Lý Phàm, có chút tò mò hỏi. Lý Phàm thì là chắp tay. Tại hạ Lý Phàm, Sóc Phong ánh mắt híp lại, trong nháy mắt quan sát tỉ mỉ lên Lý Phàm tới. Bất quá trùng tên trùng họ thôi. Trước kia cũng bị người rất nhiều hiểu lầm. Lý Phàm giải thích nói. Sóc Phong chậm rãi gật đầu. Ta tốt vọng khí, đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi đây giống như có gì đó quái lạ, cho nên hạ xuống điều tra. Ai ngờ vẫn không có thể tìm ra kết quả, lại suýt nữa bị đạo hữu hại tánh mạng. Lý Phàm chủ động giải thích lên tiền căn hậu quả tới. Nói như vậy, ta cũng cảm thấy chung quanh đây có điểm gì là lạ. Sóc Phong trong nháy mắt giật mình, hướng về cách đó không xa nhìn lại. Ánh mắt chiếu tới, chính là hàn dịch tượng đá vị trí. Chỉ là tựa hồ hắn cũng không có phát hiện tượng đá tồn tại. Chỉ là đơn thuần nương tựa theo bản năng phát hiện nơi đó dị thường thôi. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, đạo hữu không bằng cùng ta tiến đến tìm tòi hư thực. Lý Phàm đề nghị, chính có ý đó. Sóc Phong hiển nhiên là cái không biết sợ chủ. Lúc này đáp ứng, hai người đang muốn tiến về. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên biến đến phấn hồng một mảnh. Sóc Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, màu ửng đỏ bông tuyết chậm rãi bay xuống, ngăn cản một đạo dễ nghe giọng nữ chợt vang lên. Phong Nhi, rời nhà rất lâu, là thời điểm nên trở về tới. Sóc Phong sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Có điều hắn lại không dám phản kháng mẹ đại nhân ý chí. Chỉ là đối Lý Phàm lộ ra cái xin lỗi thần sắc. Biết, mẫu thân đại nhân, hắn đáp lại nói, nắm chặt một mảnh tuyết hoa. Đỏ tươi hòa tan tại Sóc Phong trong lòng bàn tay. Sau một lát, thân ảnh của hắn biến đến khuôn hồ một mảnh, chậm rãi biến mất trong không khí. Chợt, một cái truyền tin linh phù từ không trung rơi xuống, hướng về Lý Phàm bay đi. Lý huynh sau này nếu có sự tình cần muốn trợ giúp, có thể cứ việc liên hệ ta. Sóc Phong thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Hết chương.